Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 619 ta đánh từ trong bụng mẹ ngay tại Độc Lập Châu. Lại quan sát tỉ mỉ bộ dáng chật vật của Diệp Quản Quản, nam nhân trong mắt sáng bóng lóe lên, trong lòng hiểu ra, nhẹ giọng nói, ngươi. Không phải là người nhà Độc Lập Châu đi. Ai nói ta không phải là người nhà Độc Lập Châu, Diệp Quản Quản lập tức phản bác, ta đánh từ trong bụng mẹ ngay tại Độc Lập Châu. Vậy, ngươi có giấy thông hành à? Là khu nào? Nam nhân hàm cười hỏi. Diệp Quản Quản lười đến dây dưa với hắn, bị võ đạo liên minh công hội người đuổi theo, đó cũng không quá tốt chơi đùa. Mắt thấy Diệp Quản Quản còn muốn chạy, nam nhân nhưng trong nháy mắt ngăn ở trước người Diệp Quản Quản, lắc đầu một cái, cho tới bây giờ không có người ngoại lai có thể theo trong tay đội tra xét võ đạo liên minh thoát đi. Ngươi đi theo ta đi. Không cho Diệp Quản Quản sâu nghĩ cơ hội, liền đã bị nam nhân mang theo hướng về phía trước chạy đi. Nam nhân đối với nơi này hết sức quen thuộc, thất chuyển bát quái, tiến vào một chỗ trang viên, hoàn toàn thoát khỏi đội tra xét võ đạo liên minh nhân viên, xin hỏi, ngài họ gì? Xưng hô như thế nào, trang viên, nam nhân nhìn lấy Diệp Quản Quản nói. Diệp Quản Quản. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Diệp Quản Quản cũng không biết Độc Lập Châu là quy củ cùng phong tục gì, làm bộ làm tịch ôm quyền. Thấy vậy, nam nhân một tiếng cười khẽ, Diệp tiểu thư, không nên khách khí. Ta gọi Chu Vu. Cùng Chu Vu đơn giản giao lưu một phen, Diệp Quản Quản lúc này mới biết, Chu Vu làm một chỗ võ đạo thế gia người thừa kế, nơi này chính là Chu gia. Diệp Quản Quản trong lòng cũng rõ ràng, Chu Vu đối với nàng, cũng không có ác ý gì, nếu như, hôm nay không phải là Chu Vu, chỉ sợ chính mình hậu quả khó liệu. Lấy những thứ kia đội tra xét võ đạo liên minh tốc độ mà nói, mình muốn chạy thoát, dường như rất nhỏ thực tế, Diệp tiểu thư, ta không biết ngươi tới Độc Lập Châu là du ngoạn tham quan vẫn có mục đích gì khác, bất quá. Diệp tiểu thư tốt nhất sớm tính toán, Độc Lập Châu vô cùng bài xích người ngoại lai, rất nhiều người ngoại lai, đều chết ở Độc Lập Châu, Chu Vu nhìn lấy Diệp Quản Quản, mở miệng nói. Vậy, ngươi không bài xích người ngoại lai, Diệp Quản Quản có chút hiếu kỳ. Nghe tiếng, Chu Vu lắc đầu một cái, Diệp tiểu thư nói đùa, ông nội ta lúc còn trẻ, cũng là người ngoại lai, bất quá, khi đó Độc Lập Châu quy tắc tương đối buông lỏng một chút, trải qua cố gắng, ông nội ta lúc này mới tại Độc Lập Châu sáng lập Chu gia. Chúng ta Chu gia cũng không bài xích người ngoại lai, vốn là đồng căn sinh à. Thì ra là như vậy. Diệp Quản Quản gật đầu, khó trách cái này Chu Vu nguyện ý giúp chính mình, Diệp tiểu thư không có giấy thông hành. Rất khó tại Độc Lập Châu đi đi lại lại, nếu như Diệp tiểu thư không ngại, trước hết ở chỗ này ở lại mấy ngày. Nghe tiếng, Diệp Quản Quản cũng không từ chối, chính mình vừa tới Độc Lập Châu, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất nhiều chuyện đều không minh bạch, lại cộng thêm chính mình tất cả mọi thứ toàn bộ mất, đến buổi tối, sợ rằng chính mình ngay cả một cái điểm dừng chân cũng không có, như vậy, không tốt lắm đâu. Diệp Quản Quản nói, Diệp tiểu thư không nên khách khí, ở nơi này hồi báo. Diệp tiểu thư hãy nói một chút chuyện của ngoại giới, tỷ như Hoa Quốc. Chúng ta Độc Lập Châu người cách chúng ta cố thổ Hoa Quốc, thực sự quá rất xa, trừ Độc Lập Châu đứng đầu tứ đại thế gia bên ngoài, cơ hồ không có người sẽ tiêu tốn giá thật lớn trở lại Hoa Quốc, Chu Vu cười nói. Diệp Quản Quản. Lợi hại ta ca, liền Hoa Quốc là dạng gì bọn họ cũng không biết. Rất nhanh, Diệp Quản Quản đi theo Chu Vu đi vào phòng khách. Không bao lâu, Chu gia chủ cùng phu nhân nhận được tin tức sau, rối rít đi tới phòng khách. Đối với Diệp Quản Quản, gia chủ cùng phu nhân ngược vô cùng khách khí, không ngừng hỏi thăm Hoa Quốc một ít chuyện. Chu gia chủ sinh ra ở Độc Lập Châu, chưa bao giờ rời đi, đối với mình cố hương Hoa Quốc, hết sức tò mò. Diệp Quản Quản ngược lại cũng không keo kiệt, nghe thấy, toàn bộ nói ra Hoa Quốc có TV. TV chính là bên trong sẽ có người vật cái gì? Diệp Quản Quản vừa ăn Chu Vu chuẩn bị thức ăn, một bên hướng về gia chủ mấy người nói. Chu gia chủ một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Quản Quản, chúng ta Độc Lập Châu. Cũng có tivi. Ồ. Đúng rồi, Hoa Quốc có xe, chính là người ngồi ở phía trên cái loại này. Chu gia chủ tiếp tục một mặt mộng bức, Độc Lập Châu. Cũng có xe. Xe lớn xe con, xe thể thao xe đua xe cát tiên. Bọn họ Độc Lập Châu. Không phải là khép kín rơi ở phía sau thế giới được không?